Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thời lai vs Phùng Mặc. Này tân sinh, không sợ đau à, so với nữ sinh lôi lên ngươi tới ta đi. Hài hòa giao đấu, nam sinh trên võ đài so đấu, nhường phần lớn sơ cấp ban học sinh đều lau vệt mồ hôi. Từ tu vi, sức mạnh, kiếm kinh nắm giữ độ đến xem, bất luận điểm nào, trên đài tân sinh đều kém xa ở cây trồng 2 năm bên trong cũng xếp hạng thứ 8 Lý Trung. Lôi lên thế cuộc cũng như bọn họ dự liệu là nghiêng về một phía. Nhưng cũng là tân sinh đem lão sinh áp đảo. Chỉ thấy thời lai hai tay hai vai, quần áo tất cả đều có bị trường kiếm chém phá chỗ. Từng đạo kiếm thương khiến hắn quần áo nhiều chỗ bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng mà hắn vẫn cứ ở. Tiến công, tiến công, tiến công, ánh mắt hưng phấn, như căn bản không sợ đau xót. Đối diện Lý Trung dần bị khí thế kia bức bách, không được rút lui, kiếm pháp bên trong có sơ hở. Thắng bại đã phân, Hạ Dực nhẹ giọng nói, La Thích có chút bất ngờ, nâng nói, tiền bối xem trọng này tân sinh, quả có chỗ độc đáo, hiện nay học sinh bên trong, rất khó xuất hiện như vậy dũng mãnh chi sĩ, hắn hay là thích hợp những kia liều mạng thánh hồn, quá thích hợp, bởi vì hắn căn bản không cần sợ chết, cũng không thế nào sợ thương. Hạ Dực hơi cười, liền nghe từng tiếng hấp khí chi âm vang lên, thời lai suýt nữa hoa bên trong Lý Trung ngực, Lý Trung kinh hoàng, rơi xuống võ đài, mờ mịt ngồi dưới đất, hoài nghi nhân sinh, ngươi đánh bại Lý Trung, 94 cấp, ngươi vượt qua 20 cấp đánh bại đối thủ, thu được kinh nghiệm tăng lên trên diện rộng, cấp bậc của ngươi tăng lên vì là 74 cấp. Ồ quát, thật thoải mái. Thời lai hưng phấn hô, nhảy xuống lôi đài, xung quanh quan chiến tân sinh lão sinh, nhất thời càng dồn dập trầm mặc. Mặt khác ba cái cùng thời lai cùng tổ lão sinh xem thời lai ánh mắt không lại trêu tức. Thay vào đó chính là nghiêm nghị, bọn họ đi vào nâng Lý Trung, một người trong đó giống như nổi giận nói, hô, cũng còn tốt là Lý Trung ngươi trước tiên đụng tới hắn. Hắn thương không nặng cũng không nhẹ, một lúc chúng ta lẽ ra có thể ứng phó. Lý Trung mặt tối sầm lại, thi võ chế độ thi đấu là thi đấu vòng tròn. Nam sinh phân 5 tổ, mỗi tổ 5 người hoặc 6 người. Hai hai trong lúc đó đều muốn quyết đấu. Hắn nguyên bản ở 4 tên lão sinh bên trong liền không ưu thế gì. Này còn bị cái tân sinh đè ép, tứ tiểu tài tử. Cùng hắn cơ bản không quan hệ. Y kinh, lúc này lại có nghi ngờ không thôi tiếng hô vang lên. 4 người vội vã liếc mắt, chỉ thấy thời lai không biết từ nơi nào lấy ra đến một quyển băng vải. Ở vết thương quấn a quấn, yếu ớt thánh hồn lực lượng ánh sáng bên trong. Hắn hết thảy vết thương toàn bộ nhanh chóng cầm máu, bắt đầu khép lại. Hạ Dực thấy buồn cười. Cái kia hồ y sư vẫn đúng là đem y kinh truyền thụ cho hắn. Chưa cùng thời lai giao đấu 3 người. Đen mặt, ngươi dấu ấn y kinh thánh hồn. Ngươi rất sao đúng là đi y quán a? Đến thánh viện làm gì? Lý Trung cười trên sự đau khổ của người khác, cười âm thanh. Chợt lại có chút hối hận. Không trách đánh cho như thế hung không sợ bị thương. Hóa ra là bởi vì có y kinh thánh hồn. Sớm biết, ta nói không chắc có thể thắng. Sự thực chứng minh, hắn cả nghĩ quá rồi. 3 người khác cũng cả nghĩ quá rồi. 4 bánh tỉ thí xong tất. Thời lai trên người đã hầu như quấn đầy băng vải. Nhìn qua thê thảm dị thường. Nhưng vẫn là việc đáng làm thì phải làm. Hào lấy 4 thắng, trở thành 2 thiếu tiểu tổ đầu tên. Tấn vì là 8 vị trí đầu. Nữ sinh nhân số càng ít, càng trước một bước quyết ra thắng bại, làm 2 đội 8 vị trí đầu ở phó viện trưởng La Thích bên cạnh đứng lại thời điểm. Phần lớn ánh mắt đều hội tụ ở thời lai trên người. Bởi vì 16 người bên trong, chỉ có hắn là tân sinh. Hơn nữa những kia bị đào thải lão sinh nhóm không phải không thừa nhận. Nếu như thời lai số may, thậm chí có thể đoạt một cái 4 vị trí đầu. Từ cái kia hơi mập nam sinh hai tay tạo thành chữ thập cầu khẩn nội dung liền có thể nhìn ra. Phó viện trưởng phù hộ, đừng làm cho ta gặp phải đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh. Cũng đừng làm cho ta gặp phải cái này hung hãn tân sinh. Liền cái kia tam sư huynh đều có chút bận tâm gặp phải thời lai, chỉ có Tống Tử Dục không cần thiết chút nào. Phùng Mặc thì lại híp mắt nhỏ, ước gì gặp phải thời lai. Trái lại là La Thích có chút bồi hồi bất định. Lúc này đã là cuộc thi vòng loại, nếu để cho Phùng Mặc bại bởi thời lai, hắn không có cách nào cùng Phùng Thụ Hổ bàn giao. Nhường này chán ghét tân sinh gặp phải Tống Tử Dục. Cái kia mấy ngày nay, ta ở lão này trước mặt khúm núm tư thái, có thể trắng phao làm. Ý nghĩ liền truyền, hắn cất cao giọng nói, từng người đứng ở trên lôi đài, lần này lá cây có thể tranh. Nói xong hắn lại một lần bắt đầu biểu diễn, chân trái chân phải qua lại dẫm đạp trời cao, múa đao chảm kích, lá cây bay tán loạn, bay đến cái kia hai lôi trên không. Tống Tử Dục, Tôn Hân Chu, Tiểu Tiên ba tên đã đột phá hai sao thiên tuyển học sinh. Trước tiên tùy ý hái lá, những người khác thì lại xác nhận qua bọn họ nắm lá cây sau. Mới đi tranh cái kia cùng trong tay bọn họ lá cây chỗ hồng không giống lá cây. Thời lai vừa định đi hái lá, liền có một luồng kình phong thổi đi hắn sắp bắt được lá cây. Càng làm một mảnh khác lá đưa đến bên tay hắn. Nhưng hắn theo bản năng mà chộp vào trong tay, hơi vừa sửng sốt, hắn liền gặp mặt trước Phùng Mặc trong mắt nhỏ ngậm lấy đắc ý. Đưa tay cho hắn xem cùng hắn tương đồng hai thiếu lá cây. Thời lai sững sờ, nhếch miệng mà cười, La Thích không nói gì. Đây là chính ngươi tuyển, cũng được, Phùng Mặc hẳn là có thể thắng. Hắn còn làm bộ một bộ chính mình công lao dáng dấp đối với Hạ Dực khẽ vuốt cằm. Toàn tức nói, có nắm một đảo chỗ hồng lá cây. Lên võ đài, nam sinh bên này, Tống Tử Dục thuấn sát một cái nhanh muốn khóc lên thường thường không có gì lạ thiếu niên. Nữ sinh bên kia, Chu Tiểu Tiên đồng dạng thuấn sát một cái vẻ mặt đau khổ thường thường không có gì lạ thiếu nữ. Ở chắp tay đối với người thua sau khi nói xin lỗi, nàng xoay người hướng đi Hạ Dực thời điểm rốt cục lộ ra một tia ức chế không được mừng rỡ cùng cảm kích. Nếu như không phải Hạ Dực, nàng hiện tại nhất định chả không cách nào đột phá hai sao thiên tuyền. Mặc dù nhiều nửa vẫn là có thể thắng lợi, nhưng xa sẽ không như dễ dàng như vậy. Chúc mừng tài mọn nữ. Hạ Dực trêu chọc nàng một câu, liền nhìn phía võ đài. Nam sinh trên võ đài, có hắn nhất quan tâm hai người. Đối lập đứng thẳng, thời lai versus Phùng Mặc. Ngươi không muốn nói hai câu cái gì sao? Thời lai cầm trong tay trường kiếm, thử dò xét nói. Phùng Mặc híp mắt, chỉ một tiếng hừ nhẹ. Cát, xem ra là phát động không được báo thù nhiệm vụ cái gì. Thời lai chỉ cảm thấy trước mắt Phùng Mặc mặt đần độn vô vị. Chờ dưới lôi đài Hồ Tuấn, giao đấu bắt đầu, bốn chữ lối ra. Mở miệng, hắn nâng kiếm tiến công. Dưới đài, cùng thời lai cùng tổ bốn tên bạn khố rách áo ôm đối mắt nhìn nhau. Cái tên này lại chọn dùng đồng dạng chiến thuật, nhưng nhị sư huynh có thể không giống nhau. Lúc trước thời lai từng đánh bại trong nam sinh xếp hạng đệ ngũ. Cùng Phùng Mặc đồng dạng là 100 cấp, thẻ đang ngưng tụ thiên tuyền tinh, sức mạnh tốc độ loại hình, chênh lệch rất nhỏ, nhưng hắn chỉ là đệ ngũ, Phùng Mặc nhưng là thứ hai, hơn nữa là không thể tranh luận thứ hai, chênh lệch, ở thánh hồn nắm giữ độ. Nam sinh kia, kiếm kinh chỉ có 11 cấp, Phùng Mặc, kiếm kinh nắm giữ độ nhưng là một sao có thể đạt đến đỉnh điểm. 20 cấp, keng, trường kiếm đan sen, thời lai chỉ thấy trước người Phùng Mặc cổ tay xoay tròn. Chợt kiếm lên vạch một cái nhảy ra kiếm hoa, hắn liền cổ tay đâm nhói. kiếm đinh đương rơi xuống đất. Đi xuống đi, ăn mày, Phùng Mặc lạnh nhạt nói. Hô, đánh gãy gân tay, nhị sư huynh ra tay thật ác độc. Bình thường, cái kia tân sinh nhưng là lĩnh ngộ y kinh, coi như gân tay bị đánh gãy, có 1-2 tháng cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhị sư huynh quả nhiên vẫn là nhị sư huynh, ra tay ổn chuẩn tàn nhẫn, chiến đấu cấp tốc như thế phân ra thắng bại. Một đám lão sinh vừa bất ngờ, lại bất giác bất ngờ, dồn dập tiếc hận thời lai thời vận không ăn thua, mà những kia đã bại trận những học sinh mới, lại có chút thất vọng, coi như thời lai vẫn trốn học cùng bọn họ không gặp nhau. Cũng hầu như là đại biểu tân sinh cuối cùng vinh dự. Là thích thì lại cường ước mừng rỡ, quay đầu nhìn về phía Hạ Dực, đã thấy Hạ Dực sắc mặt hờ hững. Xoa xoa Chu Tiểu Tiên đầu, đừng lo lắng, chiến đấu còn không kết thúc, tiếp tục xem đi. Là thích hơi nhíu mày, quay lại võ đài, liền thấy cầm kiếm tay phải gân tay bị đánh gãy thời lai càng không chịu thua. Tựa hồ bất giác đau đớn gãi gãi tay, cảm giác không cách nào phát lực sau, đột nhiên hướng đỉnh hướng về Phùng Mặc. Kinh ngạc khó nhịn Phùng Mặc không khỏi nhường hắn gần rồi thân. Sau đó chỉ cảm thấy khuôn mặt đau đớn, bị thời lai một cái đầu chùy nện, đỉnh đến thất điên bát đảo, lảo đảo lui về phía sau. Chợt thời lai vung mạnh trái quyền, không học được quyền kinh hắn, thời khắc này lại như đầu đường tên côn đồ các ké. Phùng Mặc hiểm mà lại hiểm địa né tránh qua cái này phá nhan quyền, căm tức vung kiếm đâm này tiếng vang bên trong. Thời lai trên người dâng trào máu tươi, nhưng đẫm máu phấn tiến vào. Dưới lôi đài Hồ Tuấn có chút không biết làm sao. Hắn dạy học tới nay, chưa bao giờ có học sinh dũng mãnh thành dáng dấp như vậy. Có nên hay không ngăn cản? Không ngăn cản thời lai thương thế có thể sẽ dần dần nguy hiểm cho tính mạng. Trên đài chém giết tranh đấu, cũng xem ở lại, sững sờ vây xem các học sinh. Có chút cô gái, thậm chí không đành lòng nghiêng đi đầu. Liền thấy lúc này, liều mạng thời lai rốt cục một cái vương bát quyền vung ở Phùng Mặc trên mặt. Gò má đau đớn thẹn quá thành giận Phùng Mặc vung kiếm đâm thẳng. Phốp, nha, thời lai, Hồ Tuấn vội vã nhảy đến trên đài. Nhưng thấy bụng bị đâm xuyên thời lai, thương thế muốn cướp đi tính mạng thời lai. Trên mặt nhưng đang cười, khiến người sợ hãi, nhớ tới gần đủ rồi. Thời lai lầu bầu, ánh mắt dần dần mông lung. Tiếp theo một cái chớp mắt, lốt, gió nhẹ đem Hạ Dực tóc dài gợi lên. Hắn diện hàm mỉm cười, yên lặng nhìn cái kia cảnh tượng rút lui. Trên lôi đài, thời lai cầm kiếm cùng Phùng Mặc đối lập, giao đấu lui về bắt đầu trước. Làm Hồ Tuấn tuyên bố bắt đầu, thời lai cầm kiếm nhanh hướng dưới đài. Lúc trước cùng thời lai cùng tổ 4 tên bạn khố rách áo ôm đối mắt nhìn nhau. Cái tên này lại chọn dùng đồng dạng chiến thuật, nhưng nhị sư huynh có thể không? Không giống nhau, dĩ nhiên là như thế. Nhưng thấy trường kiếm tấn công, Phùng Mặc kéo ra một đạo kiếm hoa, liền muốn đánh gãy thời lai gân tay. Thời lai nhưng như sớm có dự liệu, trước một bước giơ kiếm, ngược lại đem Phùng Mặc cổ tay vẽ ra một đạo vết máu. Đáng tiếc hắn kiếm pháp có hạn, không có có thể ngược lại đem Phùng Mặc gân tay đánh gãy. Bất kể là dưới đài khán giả, vẫn là 2 tên lão sư, phó viện trưởng La Thích, hoặc là trên đài bị thương Phùng Mặc, trên mặt vẻ mặt thần đồng bộ. Sao có thể có chuyện đó? Hừ, Phùng Mặc chớp qua xấu hổ, cầm kiếm nghiêng người tiến lên, cầm kiếm tay không cẩn thận bị chém ra vết thương, hắn phát lực có chút đau đau. Nhưng tự tin có thể bằng kiếm thuật áp chế ung dung đánh bại thời lai. Nhưng mà càng là giao thủ, hắn liền càng là hoảng sợ. Vì sao này tân sinh như vậy quen thuộc ta kiếm lộ? Hai người trong lúc nhất thời càng có qua có lại, thời lai thêm 4, Năm nói vết thương, nhưng căn bản không nhìn. Phùng Mặc cái cánh tay lên lại bị cắt ra một đạo. Liền giảm thế tiến công, bị ngược lại áp chế. Đáng chết, này ăn mày là xảy ra chuyện gì? Đáng ghét, vốn là chiêu kia là để cho Tống Tử Dục, là muốn dùng làm đánh bại hắn. Hiện tại, càng cũng bị này ăn mày bước ra tới sao? Ý nghĩ lóe lên, một chút thất thần, hắn một hồi lộ ra kẽ hở mở ra, bị Thời Lai một kiếm chém trúng ngực bụng. Tháng, ác, Thời Lai mừng thầm cùng chúng học sinh tiếng hô ngưng khắc vào giữa không trung. Cái kia bị Thời Lai chém trúng Phùng Mặc bỗng nhiên hóa thành một cái cọc gỗ. Biến mất không còn tăm hơi. Thời Lai sững sờ, liền cảm thấy phía sau lưng đau nhức. Máu tươi dâng trào, hắn cụt hứng nằm ngã. Phía sau, Phùng Mặc kịch liệt thở dốc, cắn răng hừ nhẹ, lại cười nhẹ nói. Ha ha, thực sự là suýt chút nữa bị ngươi thắng a. Ăn mày, chuyện này, này thứ đồ gì nhi? Thế thân thuật, dối trá a. Thời Lai gắng gượng nhìn một chút cái kia cọc gỗ. Dưới đài một đám lão sinh dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Nhị sư huynh cuối cùng cũng coi như là bảo vệ lão sinh tôn nghiêm. Những học sinh mới lại có chút thất vọng. Đến cùng là không thể mới ruột phần đoạt được 4 vị trí đầu. Đáng tiếc, nếu như không phải gặp phải này nhị sư huynh. Một bên khác, là thích cũng lớn thở một hơi. Chợt lại giác không đúng. Bản ở mặt nghiêng đầu nói. Đáng tiếc, tiền bối, nếu như Phùng Mặc không có này thay xà đổi cột, thắng ngân sợ thực sự là đứa bé kia. Người thăm dò đến 3 sao thánh hồn, thay xà đổi cột, trước mặt thăm dò độ 50%. Hạ Dược vẻ mặt không đau khổ không vui, chỉ là bình tĩnh, yên lặng nhìn khi đó chảy ngược phát sinh. Gần như, muốn kết thúc, là thích bất ngờ khẽ lẩm bẩm. Lại nhìn võ đài, lắc đầu nói, tuy rằng đứa bé kia may mắn chém Phùng Mặc cổ tay một kiếm, nhưng Phùng Mặc có thể bắt được sơ cấp ban thứ hai. Có thể không chỉ như vậy, y tại hạ kiến giải vụng về, người thắng nên vẫn là Phùng Mặc. Hạ Dực cười không nói, là thích vẻ mặt dần dần cứng ngắc. Thời Lai, hoàn toàn áp chế lại Phùng Mặc. Người thăm dò đến 3 sao thánh hồn, thay xà đổi cột, trước mặt thăm dò độ 75%, Phùng Mặc rốt cục không kiềm chế nổi, lại một lần nữa dùng ra thay xà đổi cột. Thời Lai nhưng càng cũng như sớm có dự liệu giống như hướng về trước một cái bay nhào lăn lộn, chợt Thời Lai thẳng thân, nhìn lại ô ô thở hổn hển Phùng Mặc, một kiếm chạm không Phùng Mặc. Khó có thể tin Phùng Mặc, thánh hồn lực lượng hầu như hao không Phùng Mặc, mờ mịt luống cuống Phùng Mặc. Hắn nhếch miệng cười to, này tiểu boss, 3 cái mệnh thành công qua cửa, vô lực chống lại sau, bị trường kiếm giá đến trên cổ, Phùng Mặc kiếm trong tay đinh đương rơi xuống đất. Ta, dĩ nhiên thất bại, bại bởi này ăn mày, tất cả những thứ này. Giống như ác mộng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.